Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già thích náo nhiệt nhất. Nhìn ba bà cháu, ông ấy cười vui vẻ nhưng lại phàn nàn. Nam Nam thằng nhóc thối tha này. Vốn dĩ anh cả của cháu ở Bắc Kinh. Cho nên bác nghĩ may mà có cháu và Tây Tây ở đây với bác. Cuối cùng cũng chờ được Đông Đông trở về. Nhưng Đông Đông bận rộn cả ngày. Hơn một tháng bác mới gặp một lần. Đã vậy cháu lại thường đi ra ngoài. Thằng nhóc thối nhà cháu. Mỗi ngày đều không ở nhà. Lúc nào cũng bám theo anh cả nhà cháu. Người nói vô tình nhưng người nghe có chủ ý. Đặc biệt là Tô Tây nhìn người ta bằng cặp mắt hủ nữ. Cô vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào lòng bàn tay. Lén nhìn anh lớn và anh nhỏ. Đôi mắt to đen nhánh của cô biến thành đôi mắt đầy sao. Ây nha, vừa rồi hai người nhất định là nhìn nhau cười. Đây, thật là một khung cảnh thần tiên. Tốt, thật xứng. Cô đã không thể kiểm soát bộ não của mình đang điền vào cốt truyện 30.000 từ. Tô Tây quay đầu lại bí mật nuốt nước bọt. Ngày 1 tháng 9 năm 1960, nhà máy xà phòng Hồng Kỳ được chính thức thành lập. Nhà xưởng nằm trong gian nhà trước kia địa chủ lưu lại. Địa chủ đã sớm biến mất. Dĩ nhiên nhà sẽ thuộc về làng. Bây giờ dọn dẹp một chút cũng coi như có ích. Có điều hiện tại trong toàn bộ nhà máy chỉ có 6 người. Tô Thừa Trung là giám đốc của xưởng. Ngoại trừ tiền lương của công nhân và chi phí vật chất. Phần còn là lợi nhuận thuộc về tập thể. Tin vui như vậy chắc chắn là mưa từ trên trời xuống với người dân trong làng. Sau đó, sau khi biết công thức xà phòng được Tô Tây tặng miễn phí, hầu như tất cả dân làng ít nhiều đều mang quà đến nhà để cảm ơn. Người thì hai quả trứng, người có nắm rau, nhà nghèo nhất cũng nhặt được vài bó củi gửi đến. Vẫn là cái cảnh ném đồ rồi bỏ chạy không đợi ai lên tiếng từ chối. Khi dân trong làng hoan hô nhảy nhót giống như chúc mừng năm mới. Tô Tây đã thu dọn hành lý và lên huyện để bắt đầu làm học sinh trung học của mình. Việc học cấp 3 không bận rộn như Tô Tây nghĩ. Những chàng trai cô gái 17, 18 tuổi ở đúng độ tuổi đẹp nhất. Cho dù ở trong thời đại khó khăn gian khổ nhưng tình cảm thanh xuân dành cho người khác phái vẫn nảy mầm. Vẫn không hề giảm đi. Hơn nữa, trường trung học có quá ít nữ sinh. Ngoại hình nổi bật của Tô Tây lại càng được các nam sinh săn đón. Vào thời điểm này, người ta chưa có khái niệm về hoa khôi hay nam vương học đường. Nhưng khi nhắc đến cô gái xinh đẹp nhất trường, phản ứng đầu tiên của mọi người đều không ngoại lệ chính là Tô Tây. Bất đắc dĩ, tương vương có ý nhưng thần nữ vô tâm. Tô Tây có xinh đẹp như hoa thì cũng chỉ là một cỗ máy học tập không có cảm xúc. Khi những người khác đang thảo luận về bộ quần áo nào đẹp, Tô Tây còn đang bận học. Khi những người khác đang thầm đỏ mặt vì nhìn chàng trai họ thích, cô cũng chỉ cắm đầu vào học. Khi người ta đi xem mắt có khi đang chuẩn bị bàn chuyện cưới xin, cô vẫn đang học. Cứ như vậy, trong suốt một năm cô không ngừng cắm đầu vào việc học. Chỉ sau năm nhất cấp 3 cô đã thi nhảy lớp lên đại học. Với thành tích xuất sắc nhất tỉnh, cô đã trúng tuyển vào trường Đại học Quân Y số 1. Sau này là trường Đại học Y khoa Nam Phương. Ngay khi tin tức được truyền ra, cả huyện đã bị sốc. Cách trương.